Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 18, suy tư. Góc truyện audio.com. Cuối cùng nhớ lại ban đầu y làm chuyện này. Bất quá là vì phụ thân. Vì một phần thân tình. Mà không phải Lăng thị. Nhưng là hiện tại, y dĩ nhiên đã biết. Cái gọi là phụ thân không phải của y. Thân tình là cầu không được. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Từng bước tiểu tâm thân tình. Lại càng không là thứ trong lòng y muốn. Liền chỉ có thể buông tay ra, buông ra phân ký thác trọng vọng kia, nhưng dĩ nhiên tìm không thấy lúc ban đầu nhan sắc phân gọi là thân tình kia. Không nghĩ muốn phụ thân rồi, không nghĩ muốn thân tình, Lăng thị tính cái gì vậy, vừa không là tâm huyết y vì chính mình phấn đấu mà đến. Cũng không phải một loại tình cảm ký thác, lại càng không là người kia kỳ vọng cao, muốn tới có dùng. Huống chi, bản thân y không là người thừa kế xí nghiệp từ nhỏ đã bị bồi dưỡng. Trước 18 tuổi có lẽ có suy nghĩ quá về sau khai công ty đương lão bản. Nhưng này vẫn còn là một niệm tưởng, liên bản thân cũng không xác định y là không thích cách sống này. Hơn nữa, cho dù y thật sự thích cách sống này, đời này kiếp này, y cũng tuyệt không sẽ đối Lăng thị có cái cảm giác gì. Lăng thị, à, khát vọng đặt tại nơi đó trói lọi nhắc nhở y đã từng không thể quay về. Trọng sinh nhìn đến lần thứ hai, suy nghĩ đến chính mình đã từng hy vọng xa vời, giống như một cái khuôn mặt trào phúng tươi cười. Hai người đồng thời ăn qua cơm chiều, Lăng Phong lại cẩn thận dặn dò Lăng Thiên buổi tối không cần đá chăn. Mặc vào áo ngủ đi ngủ, nhượng Lăng Thiên cảm thấy buồn cười. Loại chuyện này, y trước kia còn thật không phát hiện quá Lăng Phong để ý quá. Mà ngay cả thời điểm thượng nhất thế, cũng chưa từng nghe qua một câu nói cùng loại như vậy. Cũng không biết, Lăng Phong, Lăng Vân Thiên có loại thái độ này hay không? Không có biểu lộ ra bất luận thần sắc nào không thích hợp. Chính là ôn hòa cười đáp ứng. Bất quá đáp ứng rồi sau mới đột nhiên phát hiện, về việc không xuyên áo ngủ đi ngủ. Lăng Phong cư nhiên cũng biết, hay là, trong phòng y trụ còn có camera, lập tức Lăng Thiên càng vứt đến sau đầu, là không đến mức, Lăng Phong còn chưa tới cái loại tình trạng này, phụ thân của y sẽ không có trưởng khống một cái hài tử tự tin 18 tuổi. Ngược lại muốn dùng đến phương pháp giám thị hạ đẳng này. Buổi tối y ngủ, có người xảy ra phòng, Lăng Thiên mịt mờ chọn nhướng mày. Cũng không biết tiến phòng của ý chính là quản gia hay là phụ thân rồi. Lăng Thiên chính mình ngược lại tương đối có khuynh hướng quản gia hội báo. Dù sao thượng nhất thế, đi tại Lăng gia ngây người hơn nửa năm, Lăng Phong cũng chưa bao giờ vào phòng một bước, cho dù y trọng sinh, không đến mức liên thói quen của Lăng Phong đều thay đổi đi. Nhất là không nghĩ hài tử nếu không tại kế hoạch nội. Lăng Phong mới vừa nói xong câu đó, liền thấy được Lăng Thiên ở cửa thang lầu, trong nháy mắt cư nhiên sẽ có cảm giác điểm khí yếu. Bởi vì Lăng Thiên đứng cửa thang lầu, chính là một cái hài tử kế hoạch nội, hắn đã từng đích xác không nghĩ muốn, đến hiện tại mới thôi, Lăng Phong cũng không cảm thấy ước nguyện ban đầu thay đổi. Cũng không cảm thấy sẽ biến, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười nhất thành bất biến. Giống như không có nghe đến bộ dáng, Lăng Phong ngược lại có chút, không biết nói cái gì cho phải. Nếu Lăng Thiên mặt lộ vẻ thương tâm, hẳn ít nhất có thể lời ngon tiếng ngọt trấn an một phen. Thuận tiện đem tâm tình bị người thiết kế vô ý biểu lộ một phen. Trong ấn tượng tiểu nhi tử, hẳn là sẽ lý giải, nhưng là không có, vẻ mặt bình tĩnh ý cười, nhượng Lăng Phong không lời nào để nói. Trong lòng cũng sinh ra một chút cảm giác không khống chế. Không khống chế cảm giác, thật sự không thế nào hảo. Sau khi ăn cơm xong, chính bởi vì các loại cảm xúc phức tạp, Lăng Phong mới có thể nhiều lời hai cục không phù hợp tính cách hắn. Nhìn thân ảnh Lăng Thiên biến mất tại cửa thư phòng, Lăng Phong mới đem phức tạp trong mắt chính mình cảm xúc phát ra đến. Nàng như thế nào sẽ ở phòng khách chờ? Lăng Phong hỏi quản gia vững vàng hồi đáp, ta cúp điện thoại sau, liền phát hiện thiếu gia đã muốn trở lại, mà còn gặp được Trương tiểu thư, phòng tiên sinh còn không có những người khác đi vào, cho nên ta liền tự chủ trương, Nhượng Trương tiểu thư ở phòng khách chờ. Lăng Phong nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy cũng chỉ là ừ một tiếng, liền nhượng quản gia đi ra ngoài. Hắn cũng rõ ràng, nếu không có cái sự tình gì ngoài ý muốn, nếu không quản gia là sẽ không đối hắn nói bằng mặt không bằng lòng. Cho nên hắn cũng chỉ là thói quen tính hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Cũng đích xác đơn thuần chỉ là muốn biết là chuyện xảy ra thôi. Quản gia cùng hắn thời gian không ngắn, tự nhiên cũng rõ ràng hắn không có ý tứ chất vấn. Cho nên cũng chỉ là vững vàng giải thích một phen. Lăng Phong giật giật ngón tay. Đêm hôm đó xúc cảm ngón trỏ động cho tới bây giờ giống như đều rõ ràng có thể thấy được. Tính đứng lên, bởi vì Vân Thiên ra ngoài ý muốn, lại nhượng ngoài ý muốn tìm được Lăng Thiên. Hắn đã gần một tháng không có thư giải quá dục vọng rồi. Lòng có sao động là tất nhiên, chính là nguyên nhân sao động lại làm cho hắn nhớ tới liền có chút chật vật. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không được, có một câu nói rất hay, nam nhân đều là động vật dục vọng, nguyên lai hắn cũng không ngoại lệ. Vào lúc ban đêm, Lăng Phong không có như thường ngày nhất dạng ở lại Lăng Trạch, mà là đi ra cửa. Lăng Thiên đã biết sau, cuối cùng là muốn đứng lên có chỗ nào không đối, y liền nói lần này trở về sau, tổng cảm thấy tùy thời tùy chỗ đều luôn bị phụ thân nhiễu loạn nỗi lòng. Nguyên lai mấy ngày qua, phụ thân quả nhiên là không có việc gì đều tại Lăng Trạch. Nếu không là buổi tối hôm nay Lăng Phong đi ra ngoài nhượng y nhớ tới thời điểm thượng nhất thế. Cho dù y tại Lăng Trạch ngây người hơn nửa năm, sau lại càng là ban ngày luôn cùng Lăng Phong sống chung một chỗ. Nhưng là trong nửa năm kia, Lăng Phong từ sáng tới tối đứng ở Lăng Trạch, cũng không phải rất nhiều, ít nhất một phần hai thời gian buổi tối. Thật sự bên ngoài, cho dù là hắn thượng nhất thế mới về nhà vào cuối tuần, Lăng Phong cũng không phải mỗi ngày buổi tối đều ở Lăng Trạch. Lăng Phong mặc dù tại nữ nhân trên tay tài quá, nhất là tại mẫu thân Lăng Vân Thiên trên tay hắn té ngã. Nhưng là này đó hiển nhiên trừ bỏ nhượng tâm hắn không mừng, cũng không có cấp Lăng Phong mang đến ảnh hưởng lớn, tỉ như không thích nữ nhân, cấm dục, từ từ không bình thường thích nam nhân, đều không có phát sinh, hắn như trước dục vọng cường thịnh, tình nhân một tá, không có nửa điểm ảnh hưởng. Chờ Lăng Thiên phát hiện y đang suy nghĩ gì, đột nhiên bật cười, như thế nào đột nhiên nhớ tới loại sự tình này, thật đúng là rất nhàm chán, không suy nghĩ thêm nữa những, mở ra máy tính, y hiện tại tưởng tra một chút, lúc trước bị trói giá sau, ngẫu nhiên gian nghe được cái tên gọi công ty người bắt cóc nói. Y vẫn luôn cũng không xác định, lúc trước người kia nói chính là giờ trời nắng hay trời cao. Vẫn là cái gì thiên, đại khái hẳn là chính là cái phát âm kia. Ngay lúc đó, y đã muốn choáng váng đầu não trướng, vẫn luôn bị bịt mắt cột lấy, thẳng đến chết mới mở ra. Hắn đã muốn không có khí lực nhìn rõ ràng mặt người kia. Nếu không nói, hiện giờ cũng không cần phiền toái như vậy, nếu như có thể trước tìm được tư liệu người kia, tỷ lệ y muốn tử vong, sau đào thoát cũng lớn một chút. Đưa vào tuần tra, ngược lại có cái công ty này, nhưng là mặc kệ là giới thiệu vẫn là quy mô, hiển nhiên đều không giống. Lúc trước nhớ rõ hắn nói muốn 3.000 vạn đô la Đông Sơn tái khởi. Vậy hắn lúc trước công ty tối thiểu cũng có thể giá trị 3.000 vạn đô la. Thậm chí này đây thượng mới đúng, tái đưa vào trời cao, cũng không phải, Thanh Thiên, lại càng không là, ngừng tay, đầu ngón tay sao mặt bàn, suy tư, rốt cuộc là cái gì đâu, cách chương.